Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 1986, thất bại tan tác mà quay trở về. Bên kia, còn không qua đây, lẽ nào ngươi có ý kiến? Chú Úc xem Diệp Viễn cũng không có động tĩnh, không khỏi mày nhăn lại tới, hắn không nghĩ tới mình đã lập uy. Lại còn có người không biết điều. Diệp Viễn không hề động, Phong Tiếu Thiên cũng không dám động. Nói đùa, Chu Úc lợi hại, Diệp Viễn cũng lợi hại a. Hắn không biết Chu Úc cùng Diệp Viễn ai lợi hại, thế nhưng không hề nghi ngờ Diệp Viễn muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Diệp huynh, ngươi xem, chúng ta là không phải cũng đi qua? Phong Tiếu Thiên cùng cẩn thận hỏi. Diệp Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, muốn đi ngươi đi, ta chờ một chút. Phong Tiếu Thiên thần sắc cứng đờ, vẻ mặt phiền muộn, ta đi, ta dám đi không? Trước đó đã đem ra ra ngươi đắc tội ác, ta muốn là thật đi qua. Sau lưng ngươi cho ta một kiếm, ta còn không thấy được Diêm Vương đi. Thật là không đi, chẳng phải là bà Chu Úc cái này đại sát thần cho tội. Phong Tiếu Thiên vẻ mặt vẻ khổ sở, đứng ở nơi đó cực kỳ lúng túng. Chu Úc gặp Diệp Viễn không để ý tới hắn, nhất thời rất là nổi giận. Bất quá hắn chứng kiến Phong Tiếu Thiên, cư nhiên đối một cái chân thần nhị trọng thiên cẩn thận như vậy. Trong lòng ngược lại là có chút kinh ngạc, lại nhìn Tống Ngọc cùng người khác thần sắc. Cái này một chi tiểu đội, dường như là lấy Diệp Viễn làm trung tâm. Tiểu tử, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Chu Úc nhìn lấy Diệp Viễn, trầm giọng nói, cái này cốt ma đại quân không tốt xông, chờ một chút đi, thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng. Diệp Viễn thản nhiên nói, hắn tự mình xông qua cốt ma đại quân, tự nhiên biết rõ cái này cốt ma đại quân có bao nhiêu khó khăn dây dưa. Đừng xem một mình hắn giết vào giết ra, cũng không phải là tất cả mọi người giống như hắn, có hùng hậu như vậy thần nguyên, đối mặt nhiều như vậy chân thần tứ trọng thiên cốt ma. Một khi thần nguyên hao hết, chính là chờ chết kết cục. Hơn nữa những thứ này cốt ma thực lực cũng là cao thấp không đồng nhất, yếu, Diệp Viễn một chiêu là có thể bị mất mạng, mạnh. Liền hắn cũng cảm giác mười phần vướng tay chân. Kiếm không minh mặc dù lợi hại, nhưng hắn cũng chỉ có thể ra một kiếm, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn đương nhiên sẽ không dùng một chiêu này. Chỉ là những thứ này Chu Úc cũng không biết. Diệp Viễn không nói lời nào, Phong Tiếu Thiên tự nhiên không dám đến chỗ nói lung tung. Nghe Diệp Viễn lời nói, Chu Úc gương mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, xem ra hay là có người không biết tốt xấu a. Cũng được, tất nhiên lực uy hiếp không đủ, vậy liền tới một cái nữa a. Cái này Chu Úc hiển nhiên là quả quyết sát phạt hạng người, nói động thủ liền động thủ, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh giết tới. Sinh tử ấn, Diệp Viễn sớm có chuẩn bị, một chiêu sinh tử ấn đột nhiên đánh ra, đón nhận Chu Úc kinh thiên một côn. Oanh, hai người mỗi người rút lui mấy chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chu Úc sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ chân thần nhị trọng thiên cư nhiên tiếp được chính mình một côn. Hắn vừa rồi thật là một côn gõ chết một cái chân thần tứ trọng thiên a. Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Chu Úc trong lòng thất kinh, người khác nhao nhao biến sắc, bọn hắn cho rằng một côn này xuống dưới, Diệp Viễn khẳng định cũng sẽ bị đánh thành hy ba lạn. Nhưng ai biết, Diệp Viễn bình yên vô sự. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không cho là Chu Úc chỉ có chút thực lực ấy. Một côn này, hắn khẳng định có giữ lại, có thể mặc dù có giữ lại, cũng không phải bình thường chân thần tứ trọng thiên có thể gánh nổi a. Hiện tại, cư nhiên bị một cái chân thần nhị trọng thiên đơn giản phá giải. bọn hắn rốt cuộc minh bạch Phong Tiếu Thiên vì sao khắp nơi cùng cẩn thận. Chu Úc sắc mặt phi thường xấu xí, hắn vốn định giết người lập uy, ai biết đụng tới cái ngạnh cha, cư nhiên dễ dàng liền đón lấy hắn một côn. Hảo tiểu tử, có ngươi, đã ngươi muốn ở chỗ này các loại, vậy liền chậm rãi chờ đi, chờ chúng ta cầm đến đế cốt, nhìn ngươi còn lấy cái gì cuồng vọng. Chu Úc lạnh lùng nói. Diệp Viễn cười cười, nói, xin cứ tự nhiên. Chu Úc lại rên một tiếng, nhưng là quay đầu nhìn về phía Phong Tiếu Thiên, hỏi, ngươi, có đi không? Phong Tiếu Thiên biến sắc, không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, lại phát hiện Diệp Viễn đã đi qua một bên. Chu Úc hiển nhiên đã nhìn ra, hắn cùng Diệp Viễn cũng không phải là một người. Ta đi. Phong Tiếu Thiên cắn răng nói, hắn lớn như vậy, còn chưa bao giờ như thế biệt khuất qua. Thật là hắn sợ Chu Úc một gậy đem hắn cái đầu đập nát. Đây chính là Thiên Tôn Linh Bảo a, thứ này tại Chu Úc trên tay, so tại Diệp Viễn trên tay uy lực có thể phần lớn. Dù sao, Chu Úc cảnh giới, so Diệp Viễn cao hơn nhị trọng cảnh giới nhỏ còn không ngừng. Hừ, coi như ngươi thức thời. Chu Úc hừ lạnh nói. Cứ như vậy, Chu Úc mang theo 40-50 người, trực tiếp sát tiến cốt ma đại quân bên trong. Tống Ngọc nhìn lấy đám người kia, vẻ mặt cười lạnh nói. Một đám không biết sống chết đồ vật, cho rằng đạt được một điểm cơ duyên liền vô địch. Xem bọn hắn, chết cũng không biết chết như thế nào. Thật sự cho rằng đế cốt là dễ nắm như thế. Diệp Viễn cười nói, không cưỡng cầu được, tùy biển hắn đi thôi. Vừa lúc thừa cơ hội này, chúng ta luyện hóa một chút thiên tôn di cốt, nhiều ít tăng cường một ít thực lực. Trước đó quá nhiều người, bọn hắn cũng không tiện đem thiên tôn di cốt lấy ra luyện hóa. Hiện tại người toàn bộ đi, bọn hắn ngược lại là không có gì cố kỵ. Cứ như vậy, năm người bắt đầu luyện hóa thiên tôn di cốt, mấy người thực lực cũng tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đang tăng trưởng. Vô Đạo đem thực lực bản thân tất cả đều luyện hóa vào trong di cốt bên trong. Mặc dù quá khứ vô số năm, di cốt bên trong năng lượng cũng tiêu tán không ít, thế nhưng đối với mấy người bọn hắn mới vào chân thần cảnh võ giả mà nói, vẫn là vật đại bổ. Hai ngày sau, Diệp Viễn cảnh giới đạt được nguyên đan nhị trọng thiên hậu kỳ. Thực lực lần nữa đề thăng không ít. Về phần người khác, luyện hóa tốc độ chậm một chút, bất quá cũng đều là đột nhiên tăng mạnh. Ngược lại là Quách Cảnh Dương, cư nhiên một hơi thở đột phá chân thần tứ trọng thiên. Bọn hắn chi tiểu đội này, lại thêm một cái chân thần cảnh trung kỳ. Mà đúng lúc này, rối loạn tưng bừng truyền đến. Chu Úc cung trận ngựa lên trước, lao ra cốt ma đại quân, người khác theo sát về sau, từng cái cũng lao tới. Bất quá những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, hiển nhiên chịu không được vết thương nhẹ thế. Bên này 10 phần trống trải, Chu Úc vừa ra tới liền thấy Diệp Viễn, không khỏi ánh mắt chút ngưng. Mới 2 ngày thời gian, tiểu tử này thực lực làm sao đề thăng nhiều như vậy? Mặc dù còn không có đột phá chân thần tam trọng thiên, thế nhưng tốc độ tu luyện này không khỏi quá nhanh một ít a. Cái này trên người mấy tên khẳng định có bảo bối. Chu Úc sắc mặt hết sức khó coi. Quả nhiên Diệp Viễn lời đúng, bọn hắn một hơi thở hướng mấy ngàn trượng khoảng cách, thật là đi lên trước nữa. Chân thần tứ trọng thiên cốt ma càng ngày càng nhiều, bọn hắn căn bản là hướng không động, đi lên trước nữa, bọn hắn chỉ có thể từng cái bị giết hết. Hết cách rồi, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là lại thay đổi cái đầu, lại giết trở về. Này vừa đến vừa đi, tốn hao 2 ngày thời gian, thụ thương không nói, rồi lại trở lại tại chỗ, được không phiền muộn. Tống Ngọc chứng kiến Chu Úc bọn hắn, nhịn không được cười to nói. ha ha ha, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, đều nói để cho các ngươi không nên gấp, thêm một người nhiều một phần lực lượng, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Lần này, biết rõ cái này cốt ma đại quân lợi hại a. Chu Úc gương mặt hắc thành đáy nồi, hết lần này tới lần khác lại không cách nào cãi lại. Bọn hắn cái đội hình này là mạnh, thật là đụng tới cái này lầu canh đại quân, cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.